Thiên đạo đồ thư quán, chương 1152, Dương Sư lại xuất hiện hai. Khóc chuyện audio.com, cổ tay vẫn ở sau lưng khẽ đảo, Trương Huyền đang hôn mê dừng lại ở trên không trung, lẳng lặng lơ lửng ở cách chỗ hắn không xa. Nhìn thấy chiêu này, mọi người càng sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu. Không dùng bàn tay tiếp xúc, chỉ bằng vào lực lượng tán giật trong cơ thể đã khiến cho một người phi hành lơ lửng ở bên cạnh. Cái này, thủ đoạn quả thực quá nghịch thiên. Hóa thanh trì, tập hợp lực lượng thanh tắc sơn, long lân hà, địa mạch ma thanh, nếu không khống chế được sẽ rất dễ tạo thành cảnh sinh linh đồ thán. Thân là danh sư, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, cho nên tiện tay giải quyết giúp các ngươi một chút. Nhìn Trương Huyền một chút, dường như phát hiện ra không có gì đáng ngại, vẻ mặt Dương Sư khôi phục một chút, sau đó hất ống tay áo lên, chỉ là qua lần này, nguyên khí của hóa thanh trì tổn hao nhiều, tổng vòng 50 năm mới có thể khôi phục, thế nhưng, sau khi ba cỗ lực lượng cân bằng, về sau không cần trì nhãn, cũng có thể tu luyện, hơn nữa cũng không cần phải chịu giới hạn 10 năm nữa. Không cần trì nhãn và giới hạn 10 năm, nghe thấy 50 năm mới có thể khôi phục, Diệp Vấn Thiên có chút thất vọng, thế nhưng sau khi nghe thấy câu không cần trì nhãn cũng có thể tu luyện, không phải chịu giới hạn 10 năm, ánh mắt hắn sáng lên, thiếu chút nữa đã hưng phấn nhảy dựng lên, mặc dù hóa thanh trì có trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện, thế nhưng lực lượng trong đó thực sự quá mức cuồng bạo. Chỉ có thể đợi trì nhãn xuất hiện thì mới có thể tu luyện. Hơn nữa 10 năm cũng chỉ có 3 ngày. Một khi không có những giới hạn này, ao nước lớn như thế đủ để cho mấy trăm người đồng thời tu luyện. Hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng. Có thể đoán ra được, sau 50 năm, cao thủ của Huyễn Vũ Đế Quốc sẽ càng ngày càng nhiều. Chắc chắn sẽ trổ hết tài năng trong các đế quốc nhị đẳng. Mặc dù muốn vượt qua đế quốc nhất đẳng còn xa xa không đạt tới. Thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho cả quốc gia càng ngày càng hưng thịnh. Đa tạ Dương Sư, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Diệp Vấn Thiên thật tâm thật ý cảm kích đối phương. Trước đó nhìn thấy hóa thanh trì xảy ra biến cố. Hắn còn tưởng rằng Huyễn Vũ Đế Quốc sẽ diệt vong trong tay hắn. Hắn sẽ trở thành một tên hoàng đế tội đồ. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão sư Trương Sư không đành lòng sinh linh đồ thán mà ra tay. Không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn, khiến cho hóa thanh trì không có ràng buộc trước kia nữa. Có thể nói, lần này, không chỉ cứu vớt toàn bộ Huyễn Vũ Đế Quốc mà còn làm cho hắn có tiềm lực tiến lên đỉnh phong trong các đế quốc nhị đẳng. Tân và tái tạo, thấy hắn quỳ xuống. Dương Sư tùy ý khoát tay áo, không nói thêm gì nữa mà bàn chân đạp mạnh, chân đạp hư không, từng bước một đi đến nơi xa, mà Trương Sư lơ lửng bên cạnh hắn cũng theo sát ở phía sau. Như là phi hành vậy, lập tức biến mất trong tầm mắt, mang theo một người phi hành, thấy hai người đã biến mất, tất cả mọi người nuốt miệng một miếng nước bọt. Vừa rồi đám người Hồng Sư và Diệp Vấn Thiên nói chuyện cũng có không ít người không nghe thấy. Cũng không biết vị Dương Sư này đáng sợ thế nào, nhưng sau khi tận mắt thấy, ném một cái giày đã có thể giải quyết hóa thanh trì bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lại còn mang theo một người phi hành rời đi, trong lòng mọi người khiếp sợ tới tột đỉnh. Cho dù người có ngu ngốc hơn nữa thì giờ phút này cũng biết vị Dương Sư này là tồn tại đáng sợ đến bực nào. Hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh, mặc dù có thể chân đạp hư không, phi hành trong giây lát thì cũng chỉ là thẳng từ trên xuống dưới. Mạnh hơn nhiều so với nhảy vọt lên trên mà thôi. Chỉ có chân chính đạt tới thánh giả, tới nhất trọng trục không cảnh thì mới có thể phi hành. Dù vậy, cũng chỉ là bản thân bay lượn ở trên bầu trời mà thôi. Giống như trước mắt vị này, mang theo một người mà còn có thể muốn đi thì đi. Thực sự mạnh mẽ tới mức nào, khó có thể tưởng tượng ra được. Trương Sư, lại có lão sư cường đại như vậy sao? Hình Viễn nuốt một ngụm nước bọt, trước đó hắn từng nghĩ, nếu thực sự không được thì tìm cơ hội để giáo huấn tiểu tử này một chút. để hắn đừng đi tìm Phi Nhi công chúa gây phiền phức. Bây giờ mới biết, ý nghĩ này ngu xuẩn tới cỡ nào. May mắn mà trước đó hắn không nhúc nhích, nếu không, đừng nói là hắn, xem như cả gia tộc bọn hắn cũng không đủ để người ta đập một cái. Chênh lệch thực sự quá lớn, lão tổ lợi hại nhất của bọn hắn, mặc dù cũng có thể phi hành, thế nhưng nếu nói mang một người muốn đi thì cũng không làm được. Về sau, đối với Trương Sư, phải kết giao thật tốt, trong lòng âm thầm hạ quyết định, lão sư của Trương Sư, Ngọc Phi Nhi công chúa cũng mở to hai mắt ra nhìn. Chấm, khó trách Trương Huyền này cổ quái như vậy. Chỉ là danh sư tư tinh đã có thể làm cho nàng khi thắng khi bại. Hóa ra là có lão sư cường đại như thế. Có người lợi hại như vậy bồi dưỡng. Coi như nàng là thiên chi kiêu nữ thì cũng không phải là đối thủ. À, coi như sư môn ngươi mạnh mẽ thì ta cũng không có khả năng làm tỷ nữ của ngươi được. Ta còn muốn đánh cược với ngươi. Cắn răng, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt. Đối phương có sư môn cường đại thì thế nào chứ? Ngọc Phi Nhi nàng cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, ngoan ngoãn làm tỷ nữ đối phương sao? Nằm mơ, một có cơ hội, nàng vẫn muốn đánh cược thắng đối phương, tranh thủ để chuộc thân. Chỉ là, dường như lần này mình lại thua, lại phải đền thêm một vạn linh thạch. Cảm giác, quá đau lòng, quá tốt rồi, thấy Dương Sư đích thân tới, cũng cứu Trương Sư đi. Hồng Sư, La Tuyền cũng đều thở ra một hơi. Lạc Thất Thất cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó nàng một mực kỳ quái. Vì sao vị Trương Sư này lại có luyện đan thuật cao minh như thế? Hóa ra có sư môn cường đại như thế. Luyện đan lợi hại cũng là chuyện dễ hiểu. Mặc dù nguy cơ của Hóa Thanh Trì đã được giải trừ. Nhưng, tình huống hiện tại cũng không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Đưa tiễn Dương Sư vô địch. Diệp Vấn Thiên nhìn về phía đám người Lạc Thất Thất, Phi Nhi công chúa, rất là áy náy, mời bọn họ chạy tới tu luyện, chủ ý là lấy lòng, kết quả lại xém chút đã chết, quả thực là ngại ngùng. Đúng vậy à, mọi người khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Hóa Thanh Trì giống như là phế tích. Khóe miệng mỗi một người đều co giật, đồng thời trong lòng nghi hoặc, thứ đồ chơi này không phải luôn luôn rất ổn định hay sao? Làm sao lại đột nhiên, nổ vậy, cách chương.